Thánh Vương, chương 511 ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web rất nhiều người bên có quỷ ọ đều khuyên Dương Kỳ không nên đến thế. Chương 511 ám toán xung thắt, Lin Sivian. Dương Kỳ chỉ cần nghe cũng biết là trong chuyện này, nhưng Dương Kỳ vẫn cười, người của học phủ Thái Hoàng muốn đem vị trí phủ chủ truyền cho con chỉ là giả, hơn nữa nếu con muốn vị trí này sẽ tự tay đi lấy, không khiến người khác phải truyền. Lần này họ muốn ám toán con mà thôi. Vậy Kỳ Nhi tại sao con còn muốn tới? Dương Chiến nghe thấy vậy thì cả kinh hỏi. Phủ chủ kia chắc chắn đã có được sự trợ giúp của tiên giới, có chỗ dựa bằng trời, thậm chí Trích Tin cũng đã giáng trần. Dương Kỳ chậm rãi nói chuyện, trên đỉnh đầu có một cái cự luân vô hình đang chuyển động. Kỳ Nhi con có ý kiến gì? Dương Chiến thấy con trai mình đã dự đoán được trước nên cũng hơi an tâm. Đến, đương nhiên là phải đi xem họ dựa vào cái gì. Dương Kỳ thản nhiên nói. Con muốn đột phá cảnh giới, nhưng lại thiếu quá nhiều năng lượng, săn giết ác ma đẳng cấp cao trong địa ngục ma ha quá nguy hiểm, không bằng đi giết mấy tên Trích Tiên, luyện hóa được họ thì cảnh giới của con sẽ tăng lên. Hiện tại con mới có tu vi thiên vị tầng 4, cảnh giới cường thiên vị, thêm một tầng chính là tầng 5 bá thiên vị, có khí tức bá chủ. Đến lúc đó sẽ có thể lợi dụng không gian tiết điểm để phi thăng, hơn nữa con cũng muốn bắt gọn đám dị tâm trong học phủ Thái Hoàng, thống nhất Ngân Hà Trung ương, mở ra một cái học phủ Thánh Vương mới. Mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ hai mắt lóe sáng, không thể đợi thêm nữa, giết xong những tai họa kia thì sẽ ổn, thời gian càng dài càng khó nắm chắc. Nếu vậy thì con nên cẩn thận một chút. Dương Chiến gật đầu, hắn biết Dương Kỳ tự có chủ trương. Kiếm thập thất sư huynh, chúng ta đi xem những người kia bố trí thứ gì đợi chúng ta. Dương Kỳ nói, được, thực lực hiện giờ của ta đã có thể chống lại cường giả trí thiên vị, cho nên cũng muốn xem tiên nhân thực sự nơi tiên giới có hình dáng như thế nào. Kiếm thập thất hùng tâm vạn trượng, kiếm khí bùng phát. Sau khi nói xong, Dương Kỳ và kiếm thập thất rời đi. Những sơ thủy giả đợi bên ngoài trong lòng rất vui mừng, nhưng mà trên mặt lại tỏ vẻ bình thản. Hai vị, chúng ta mau di chuyển thôi, phủ chủ đã đợi lâu rồi. À, Dương Kỳ cười như không cười. Phủ chủ vô thượng tại sao lại truyền vị cho ta gấp vậy, ta đang tu luyện, chưa cả đột phá được cảnh giới. À, người dịch thanh thanh thánh vương. Mấy vị sơ thủy giả cười cười. Đường chủ Dương Kỳ vẫn chưa đột phá hay sao? Cũng sắp tới mức quan trọng, nhưng nghe thấy các người báo tin gấp như vậy, ta chỉ còn cách hoãn lại, đợi sau khi phủ chủ truyền ngôi sẽ đột phá cũng không muộn. Dương Kỳ gật đầu, mấy sơ thủy giả kia lập tức nói. Đường chủ Dương Kỳ, không, phủ chủ, sau hôm nay chúng ta sẽ gọi ngươi là phủ chủ, hy vọng sau này phủ chủ chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy, những sơ thủy giả khóc nguồn. VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Chuyện này là không thành vấn đề, nhưng mà khi ta lên làm phủ chủ thì các ngươi nên an phận một chút, nếu không ta sẽ không nhẹ tay, ai trái với ta quy định ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Dương Kỳ đột nhiên nói một cách nghiêm túc, mấy tên sơ thủy giả vừa nghe thấy vậy thì sửng sốt, sau đó tức giận tới mức yết hầu rung động kịch liệt, trôi lên trôi xuống. Trong lòng của bọn họ đang chửi ầm lên, tiểu tử này đúng là muốn tìm chết mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ không buông tha cho hắn. Tuy rằng trong lòng họ đang chửi bới, thế ở ngoài mặt họ vẫn phải giả bộ khúm núm, cổ nén giận trong lòng, nói. Dạ dạ dạ, phủ chủ nói cũng đúng, giúp học phủ tỏa sáng. Ta nhất định sẽ trung tâm, nhưng nụ cười của họ còn khó coi hơn. Kiếm thập thất thấy vậy thì trong lòng chửi thầm. Đám chó này bình thường tác oai tác quái, nay bị sư đệ đùa giỡn kiểu này đúng là thống khoái, nhưng mà các ngươi cũng chỉ sống thêm một thời gian nữa mà thôi. Dendet Dorfendison, te, sát tại. Hừ, hắn hừ một tiếng, tiến vào trong vi diện sơ thủy. Một lát sau, Dương Kỳ đã tới học phủ Thái Hoàng, hắn nhận thấy vi diện sơ thủy đã khá bình ổn, cho nên vận chuyển mệnh vận chi luân muốn khám phá những nguy cơ thực sự. Bên trong vi diện này đã tập trung hầu hết những sơ thủy giả, phủ chủ vô thượng ngồi ở chính giữa, có vẻ đang đợi mình Dương Kỳ. Phủ chủ, người muốn truyền vị cho ta, nhưng ta lại lo lắng mình không đảm đương nổi. Dương Kỳ cố ý nói, chuyện này ta thấy hay thôi đi. Ngàn vạn lần không nên chối từ, phủ chủ thấy vậy thì trong lòng chửi thầm, ngoài mặt vẫn bình thản mà nói. Với tư chất của ngươi đúng là thừa sức làm phủ chủ của học phủ chúng ta. Trước đó ta đã chiếu cáo Thượng Thiên cũng đã đồng ý, bây giờ bắt đầu cử hành nghi thức Thượng Thiên sẽ khắc ấn ký trên người của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là phủ chủ của học phủ chúng ta. Người dịch thanh thanh thánh vương. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Vậy à, Dương Kỳ tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là như vậy, các ngươi mau tham kiến phủ chủ mới đi. Phủ chủ vô thượng đảo mắt nhìn đám sơ thủy giả, đường chủ, phó phủ chủ. Ra, ra, đám người kia lập tức mở lời. Thế nhưng Dương Kỳ phải nhận chức phủ chủ trước đã, vậy thì chúng ta mới tiện hành lễ. À, được, nếu mọi người đã nói như vậy ta mà từ chối đúng là bất kính. Dương Kỳ cười ha ha, phủ chủ, hiện giờ bắt đầu được rồi đấy. Được, phủ chủ lập tức nói, ngươi tới đứng vào vị trí này, chúng ta cùng nhau cần khẩn thượng thiên ban ý chi xuống. Dương Kỳ tiến lên đứng gần vị trí phủ chủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt của phủ chủ dần đanh lại, giống như Dương Kỳ chỉ cần đi vào trong phạm vi là sẽ phát động công kích. Thế nhưng Dương Kỳ lại đột nhiên chỉ tay. Đây là cái gì, cái gì, mọi người chợt cả kinh, nhìn theo ngón tay hắn về phía xa xa. Ầm ầm, nhân cơ hội này Dương Kỳ chợt bay lên trời, cả người biến thành một cái cự luân, ầm cực luân khác thi nhau nổ tung, vặn xoăn cả quỹ tích thiên đạo. Ầm chấn động, che khuất mặt trời, sau đó trở nên hư ảo biến thành vô số. Tiên nhân hạ phàm, sứ giả tiên giới, ngươi ẩn nấp muốn ám toán ta, nhưng dưới vận mệnh chi luân, số mệnh ngươi sẽ thay đổi, vốn ngươi không chết ở giờ đây, nhưng bây thì ngươi không còn sống được nữa. Dốc hết toàn lực thi triển chiêu này, Dương Kỳ khi hắn còn ở cảnh giới thiên vị tầng 2 đã có thể đánh chết Lôi Cửu Châu, giờ đã là thiên vị tầng 4, cường thiên vị, mạnh hơn khi đó không chỉ hiện mấy chục lần, mệnh vận chi luân đã lĩnh ngộ được khá nhiều, một chiêu này mang theo đạo lý ám sát vô thượng. Tất cả năng lượng tập trung tấn công vào một điểm trong hư vô. Một thanh âm thảm thiết vang vọng khắp thiên địa vi diện. Sơ thủy trở nên run rẩy, nó không chịu nổi loại lực lượng này, một số nơi đã bắt đầu nổ tung. Lần tấn công vừa rồi đã khiến cho sứ giả tiên giới bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, SAB, cách chương.